Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2396, người thật không dự định cứu à. Đội ngũ như quang ảnh Trường Long, kéo dài hơn mấy trăm ngàn dặm, mênh mông cuồn cuộn, về phía trước mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Nam Phương Đạo Nhân, Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn về phía trong bốn phương tám hướng. Nhìn như ung dung, trên thực tế nhưng là một khắc không rảnh rỗi. Ngày này vào lúc giữa trưa, Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ nhìn về phía mặt bên một chỗ phương hướng. Chỗ kia phương hướng, ngoài vạn dặm, một cảnh giới chỉ có phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, từ trong phương xa bay tới, giờ khắc này đang cùng một cái ngoài gương thiên ma tu sĩ. Nói gì đó, thần sắc nôn nóng. Tiền bối, cầu ngươi thả ta quá khứ đi, ta có việc cực kỳ trọng yếu, muốn cùng Phương Tuấn Mi tiền bối nói. Tu sĩ kia cầu xin vậy nói, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, mặt mày thanh chính, không giống trong gương đi ra tà tu, nhưng chỉ nhìn tướng mạo khí chất, khẳng định là không thể chắc chắn, ngươi trước tiên lập cái lời thề cho ta, chứng minh ngươi không phải trong gương tu sĩ. Thiên ma tu sĩ lạnh lùng nói, thiên ma này có chí ma hậu kỳ cảnh giới, vẫn không chờ được đến trong gương tu sĩ đến, đã có chút táo bạo, nhưng đối phương bất quá là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Thực sự không nhấc lên được không hỏi xanh đỏ trắng đen liền giết một trận hứng thú đến, nhân tổ ở. Bên trên, vãn bối đấu mộc đạo nhân, ông lão kia nghe vậy, không nói hai lời. Chính là thoải mái không gì sánh được lập xuống lời thề đến. Oanh, tiếng sấm lan quá, ông lão bình yên vô sự. Thiên ma kia thấy thế, mất hết cả hứng phất phất tay. Thả hắn quá khứ, phí không ít thời gian. Ông lão vừa mới đến Phương Tuấn Mi trước người. Chuyện gì tìm ta? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Vãn bối đấu mộc đạo nhân, xin ra mắt tiền bối. Báo cáo tiền bối, vãn bối cùng cái khác mấy cái trong môn phái tu sĩ. Vẫn ở rời đi tông môn phụ cận phàm nhân, nhưng trước đây không lâu, đến rồi một đám trong gương tu sĩ, giết ta đồng môn, đem những phàm nhân kia, đồng thời tóm lấy, chỉ để lại ta một cái, để cho ta tới truyền tin cho tiền bối, ông lão nói thật nhanh đến. Nghe được một nửa. Phương Tuấn Mi chính là ánh mắt ngưng tụ lại, cảm giác được âm mưu khí tức, bao phủ hướng mình, ngoặc kép, bọn họ nói, để tiền bối đi thấy bọn họ, bằng không bọn họ liền đem những phàm nhân kia sát quang. Đấu mộc đạo nhân nói tiếp đến, thần sắc bi phẫn, đây là khi nào chuyện đã xảy ra? Phương Tuấn Mi hỏi, ngay ở 2 tháng trước, vãn bối tông môn. Thực tế còn ở mặt trước phương hướng, nhưng bọn họ nói cho ta, ngươi sẽ đi ngang qua nơi này, để ta hướng nơi này tìm đến ngươi. Đấu mộc đạo nhân lại nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chuyện về sau, không cần nghĩ cũng sự tình, khẳng định là muốn mang hắn. Ta biết rồi, lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi gương mặt lạnh lùng, từ tốn nói, ngươi đi đi. Không cần lại quản những phàm nhân kia, chính mình đào mạng đi thôi, hoặc là cùng đi với chúng ta. Đấu mộc đạo nhân nghe vậy, thân thể run lên, không thể a, tiền bối, những phàm nhân kia, ít nhất có 20 mấy vạn, nếu ngươi không đi, bọn họ chết chắc rồi. Ở ngay trước mặt ta, bọn họ đã đem mấy trăm phàm nhân, đập thành thịt nát, lão gia hỏa vội la lên. Phương Tuấn Mi nhưng là chỉ có thể cười khổ, duỗi ra một ngón tay đến, hướng về phía trước phía sau vạch một cái nói, ngươi nhìn thấy những người này sao? Nếu ta đi rồi bọn họ phải chết chắc, nhưng là phụ cận còn có nhiều như vậy yêu thú, bách tộc, thiên ma tộc các tiền bối đang thủ hộ, bọn họ nhất định ngăn chủ. Đấu mộc đạo nhân càng gấp, trong mắt lại có chọc lệ, cuồn cuộn mà xuống. Có thể thấy được là thật quan tâm những phàm nhân kia. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, những người khác đều có thể đi, chính là ta không thể đi. Ta vừa đi, cả nhánh đội ngũ phải hoảng hốt, phải tản đi, sau đó chính là mặc người sâu xé. Đấu Mộc đạo nhân nghe vậy không nói gì. Vào giờ phút này, còn có rất nhiều phụ cận tu sĩ, nghe được bọn họ lời nói, hiểu rõ tình huống sau, đại thể đồng thời trừng mắt về phía Đấu Mộc đạo nhân. Chỉ kém động thủ rồi, ngoặc kép, kia, những phàm nhân kia làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, Đấu Mộc đạo nhân lại mở miệng, một bộ hồn bay phách lạc hình ảnh, người trong lòng đã có đáp án, hà tất còn đến hỏi ta? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, lại nói, tìm trên chiếc thuyền này đi thôi, đem mệnh ngươi giữ lại, sau đó báo thù cho bọn họ đi. Trong lời nói, có chút hờ hững lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, chuyện như vậy trải qua nhiều, tâm của hắn, xác thực đều có chút lạnh, là đối với tình người biết bao nham hiểm đê tiện thất vọng. Nhưng lần sau giết địch lúc, hắn nhất định là càng thêm cuồng bạo hung ác. Đấu Mộc đạo nhân chề miệng một cái, còn muốn nói gì nữa, lại không nói ra được. Trong lòng cũng phản ứng lại, Phương Tuấn Mi chỉ cần có một lần nhận uy hiếp, sau đó đem giống như vỡ đê đổ đi. Trong cục diện như vậy, tâm nhất định phải cứng. Ô, một tiếng bi ô bên trong, Đấu Mộc đạo nhân tung lão lệ mà đi. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Phương Tuấn Mi hai người đối thoại dần dần truyền ra, lệnh những tu sĩ kia an tâm, đồng thời cũng là rốt cục thu hồi mấy phần ung dung chi tâm. Biết nguy hiểm từ đầu đến cuối không có rời xa. Trong nháy mắt, khoảng chừng 2 tháng quá khứ. Một ngày này, Phương Tuấn Mi xem hướng về phía trước bên trong hai mắt. Đột nhiên vừa mở, một thân khí tức phảng phất giao long vươn mình một dạng, đột nhiên chập trùng một hồi, lại ép xuống, khôi phục tầm thường. Đám súc sinh này, lấy một cái chỉ có chính mình nghe được âm thanh, gào thét một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, hai mắt vừa mở sau, thần sắc bi phẫn lên. Đầu tiên là Tô Vãn Cuồng chờ một ít nhân tổ cấp bậc tu sĩ, sau đó là nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, sau đó là rất nhiều chí nhân tổ khiếu cảnh giới trung kiên tu sĩ. Thật nhiều thi thể, đây là người nào làm ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Khủng hoảng lại phẫn nộ bầu không khí ở trong đội ngũ lan tràn lên, tiếng nghị luận phảng phất trùng kêu, xì xào bàn tán sau là càng nhiều tu sĩ thần thức ánh mắt đồng thời hướng về phía dưới trong thiên địa nhìn lại. Giờ khắc này chính trực lúc sáng sớm, phía dưới sơn giã đại địa một mảnh lóe nước xương ánh sáng óng ánh lục, phong cảnh cực yêu mỹ nhưng cũng tĩnh mịch đến dị thường. Trong sơn giã có một thành nhỏ, vào giờ phút này cả tòa thành nhỏ phảng phất bị tắm máu quá bình thường, toàn màu đỏ tươi, trên đường phố, trên quảng trường, trên nóc nhà, thi thể khắp nơi, mỗi người đều bị xuyên thủng trái tim bình thường, trên mặt còn mang theo thống khổ tuyệt vọng thần sắc, cả tòa trong thành, không gặp một người sống. Thảm, quá thảm, những thi thể này, chưa quá mục nát, chết đi thời gian, chắc chắn sẽ không vượt qua 3 ngày, vừa không có bị đập nát, phảng phất hết sức để cho ai xem bình thường, ninh thành tử tôn. Lão phu vô năng, xin lỗi các ngươi, gào khóc khóc lớn tiếng, từ một trên chiếc thuyền này truyền đến. Kia Đấu Mộc đạo nhân, đánh bên thuyền, thân thể run rẩy, khóc không hề có một chút tu sĩ hình ảnh. Giờ khắc này nhưng là không người cười hắn, trên đất có chữ viết, lại chỉ chốc lát sau, lại có người lớn tiếng quát, lại là một mảnh thần thức ánh mắt nhìn Phương Tuấn Mi, phía trước còn có càng nhiều, người thật không dự định cứu sao? Chúng tu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài thành đại địa phảng phất bị lớn vô cùng dã thú móng vuốt xẹt qua bình thường, lưu lại một chuyến to lớn chữ đến, đem đại địa xé rách.